đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, Tàn Dư ghi chép cùng bản vẽ. Ba càng cầu đặt mua, đám người lại bái. Cái này là cảm kích Lục Châu Đại Công vô tư, truyền đạo thiên hạ lòng dạ. Mặc kệ là có không có hy vọng tấn thăng cửu diệp tu hành người, đều có thể từ lần này biểu hiện ra bên trong, có rõ ràng cảm ngộ có đến. Đinh, thu hoạch được 1000 người thành kính lễ bái, ban thưởng 1000 điểm điểm công đức. Nghe đến cái này nhắc nhở, Lục Châu lại không tàng tư, hai chân điểm nhẹ, thẳng tắp lóe ra bình chướng bên ngoài. Đám người nghi hoặc ở giữa, vù vù rung động, pháp thân xuất hiện, 15 trượng, kim sắc pháp thân, chướng mắt chói mắt, cho dù là ngã về tây mặt trời, đều không thể che giấu nó quang mang. Chúng tu hành giả mở to hai mắt, khoảng cách gần thưởng thức cái này cửu diệp pháp thân. Pháp thân phía dưới, kim liên liên tọa hợp với cửu phiến cực giống lợi nhận giống như kim diệp, quay chung quanh xoay tròn. Càng khiến người ta tâm sinh kính sợ cùng sợ hãi chính là kia cửu diệp diệp tiêm từ từ mà ra kim sắc hỏa diễm. Tại quan sát truyền đạo dùng trước, không ai thấy qua có thể bốc hỏa diễm liên tọa. Bay thấp tu hành người toàn bộ ngẩng đầu. Kim Đình Sơn ngoại tu hành giả tâm tình kích động. Đối với bọn hắn mà nói, cái này liều lĩnh lấy kim diễm cửu diệp pháp thân, chính là thế gian nhất động lòng người tác phẩm nghệ thuật. Nhiều ít người vì truy cầu cái này tác phẩm nghệ thuật cam nguyện đánh đổi mạng sống. Đinh, thu hoạch được 2000 người thành kính lễ bái, ban thưởng 2000 điểm công đức. Lục Châu rất hài lòng pháp thân xuất hiện hiệu quả, đồng thời cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Hiện nay cửu diệp đã đến, muốn hay không đi cửu châu dạo chơi, khắp nơi khoe khoang một lần pháp thân. Không có 10 giây hạn chế, cảm giác tốt nhiều, chỉ bất quá đan điền khí hải lại không tràn ra nguyên khí năng lượng. Bày ra pháp thân chính là một loại tiêu hao. Chúng bát diệp chưa từng nhìn thấy cửu diệp kim liên bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn đến kia liều lĩnh lấy từ từ kim diễm cửu diệp thời điểm, đều là chìm đắm mà trong đó, không thể tự kềm chế. Đặc biệt là đến từ tam tông tu hành người, nghĩ lên tổ sư gia Vân Thiên La đại nạn trước đã nói đã như vậy chính mình vô pháp đột phá, vì cái gì không đem cái này cơ hội lưu cho người càng thông minh hơn đâu. Cơ tiền bối thế mà kiên trì hoàn thành biểu thị. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vệ nói ra. Cái này một nhắc nhở đám người kịp phản ứng. Cùng kia cưỡi thiên toa hèn hạ kẻ đánh lén, đánh xong về sau, có thể tiếp tục biểu hiện ra. Như thế khí tiết, lệnh người xấu hổ. Đám người gật đầu, Lục Châu thu hồi kim liên pháp thân, trở về bình chướng. Chậm rãi rơi, ánh mắt rơi tại Nam Cung Vệ thân bên trên. Nói ra, thiên toa, Nam Cung Vệ khom người nói. Tiền bối cùng kia thiên toa bên trong người tranh đấu thời điểm, giải mở nói ra vật này chi danh. Giải mở vì cái gì biết rõ vật này? Lục Châu hỏi, chư thiên nguyên nghĩ muốn nói chuyện. Có thể vừa rồi thương thế để hắn có chút khó chịu. Ho khan hai lần, nhân tiện nói, cơ huynh. Còn nhớ rõ ta cho ngươi kia phần ghi chép sao? Lục Châu nhìn về phía Chư Thiên Nguyên. Chư Thiên Nguyên tiếp tục nói. Kia phần ghi chép, bị người xé toang rất nhiều thứ. Có một phần là ghi chép chủ nhân chính mình xé toang. Có một phần là bị giải khai xé toang. Kia lúc cổ thánh giáo loạn trong giặc ngoài, giải mở cấu kết vây cánh, ý đồ xâm chiếm giáo chủ chi vị. Giải mở lẻn vào phòng ta ý đồ trộm đi vật này, bị ta phát hiện đoạt lại. Không nghĩ tới hắn thế mà đã sớm xé toang một chút. Nhắc tới ghi chép thời điểm, Tư Vô Nhai đi tới, hỏi, xé toang những vật kia, ngươi nhìn qua? Chư Thiên Nguyên gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, xé toang kia bộ phận, ta xem không hiểu, cơ bản quên mất, chỉ biết là một ít đồ hình, cấu tạo phức tạp, trận văn tinh tế một loại đồ hình. Thiên toa đồ hình chính là mà trong đó một trong. Đám người nhất kinh, Tư Vô Nhai cùng người khác quan tâm điểm luôn luôn bất đồng. Được đến Chư Thiên Nguyên giải đáp, hắn liền đoán được đại khái. Nói ra, cái này người tại mấy trăm năm trước liền tại nghiên cứu ra vào kim liên vận chuyển khí. Hồng quan bất quá là đơn sơ vận chuyển khí. Thiên tòa cấp bậc càng cao, nhưng chỉ có thể vận chuyển một người. Hồng liên tu hành người không hội dừng bước tại đây. 300 năm đi qua, chỉ sợ sẽ có càng lớn thiên tòa. Bất kể hắn là cái gì thiên tòa không thiên tòa. Đến đại viêm, hết thầy cầm xuống. Phan Trọng kêu lên, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này hồng liên tu hành người có thể không phải kẻ yếu. Cái này tùy tiện đến một người chính là nắm giữ hồng sắc hỏa diễm cửu diệp cấp cao thủ. Vạn nhất bên kia có thập diệp, 11 diệp, hoặc là một đậu phụ lá cao thủ đâu. Minh Thế Nhân xen vào nói. Đoan Mộc Sinh quay đầu nhìn hắn một cái. Cho hắn một cái chính ngươi phẩm ánh mắt. Lão tứ làm việc là đều để người yên tâm. Liền là có thời điểm rất thích dội nước lạnh. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Nơi nào đến một đậu phụ lá. Sư phụ, tổn hại thiên toa ta đã để người mang trở về. Ta cảm thấy vật này có thể thử xem chữa trị. Tư Vô Nhai nói ra. Được, việc này liền giao cho ngươi. Vâng, Lục Châu nhìn về phía Chư Thiên Nguyên. Gặp hắn trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Nhân tiện nói, thương thế như thế nào? Chư Thiên Nguyên khoát tay nói. Đều là vết thương da thịt. Việc nhỏ. Trở về nằm mấy ngày liền tốt. À, ta kia nhi tử ngốc đâu. Tả Hữu nhìn mấy lần. Không tìm được Chư Hồng Cộng. Chúng tu hành giả Tả Hữu nhìn. Lúc này mới nhìn đến Chư Hồng Cộng từ dưới núi bay tới. Chư Hồng Cộng nhìn đến vết thương đầy người Chư Thiên Nguyên. Không khỏi nội tâm khẽ nhúc nhích. Lão cha đường đường bát diệp. Thế nào hội cả người là thương. Ma thiên các người nào dám động đến hắn. Sư phụ. Không đợi đám người mở miệng hỏi hắn. Hắn liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Lão cha, ngươi cái này thương chịu được không tệ a? Chư Thiên Nguyên sững sờ. Khiển trách, ha ha, lại ngứa ra không phải. Ỷ vào ngươi sư phụ, cho là ta không dám đánh ngươi. Lên trước liền níu lấy Chư Hồng Cộng lỗ tai. Đoan Mộc Sinh chỉ vào bị dẫm xuống mặt đất dài mở nói ra. Kẻ cầm đầu tại nơi này. Chư Hồng Cộng nhìn một chút bị sư phụ dẫm chết giải mở. Sửng sốt một chút, Tiểu Diên Nhi đem sự tình nói một chút. Chư Hồng Cộng lập tức nổi trận lôi đình. Chạy tới, huy quyền tiên thi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đám người một mặt mộng bức. Đánh xong về sau, Chư Hồng Cộng cầm lấy bình thuốc. Nói ra, cái này là cái gì? Túy Xuân Phong, ta nhóm Vạn Độc Môn cũng có loại này độc dược. Tập hợp đủ phái lực lượng, luyện chế nhiều năm đắc thủ, chỉ có cái này một bình nhỏ. Đám người bên trong Vạn Độc Môn trưởng môn Lữ Lương nói ra. Đây cũng là cái gì? Chư Hồng Cộng từ giải mở thân bên trên lật ra vài chương cổ xưa phù chỉ. Phù chỉ, không phải phù chỉ, đưa cho ta xem một chút. Tư Vô Nhai đưa tay. Chư Hồng Cộng đem kia nhìn như phù chỉ trang giấy đặt ở trên tay của hắn. Tư Vô Nhai đại khái nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc Thời Âm lưu lại bản vẽ, thiên toa, thủy toa, không liễn, còn có, cái này, sư phụ mời xem. Lục Châu tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút, những cái kia bản vẽ hắn cũng xem không hiểu, liền đưa trả cho Tư Vô Nhai, mà trong đó mấy tờ giấy viết lấy, thiên toa dễ dàng nhất thành công, đáng tiếc chuyển vận nhân số quá ít. Hắn nhất định có thể trợ giúp nhân loại đến bỉ ngạn. Hy vọng chúng ta người có thể trợ giúp nơi. Này nhỏ yếu, tìm tới càng thích hợp phá vỡ kim liên thúc phược tấn thăng con đường. Qua một thời gian ngắn, thử xem có thể hay không sử dụng vận chuyển khí về nhà. Đáng tiếc, hắn nhóm đều coi ta là thành người điên. Chỉ có chính ta biết rõ, ta là đúng. Nhìn đến đây thời điểm, Lục Châu hồi tưởng lại kia phần ghi chép. Nội dung của bản vẽ tìm được. Đáng tiếc, nàng đối cửu diệp nghiên cứu nội dung đã bị hủy. Sau cùng còn có hai câu nói, không thể lại gọi tên trước kia. Sau này trở về mai danh ẩn tích. Khương Văn Hư xuất hiện xáo trộn kế hoạch của ta cùng tiết tấu. Hắn vì sao lại có giống như ta vận chuyển khí? Ta không phải Lạc Tuyên. Ta không phải người điên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.